Chương 1409, ngươi ngửi rất thơm 14. Cho nên nói, biến thành người cùng muốn bầu bạn tại bên cạnh nàng, nói cho cùng, lại vẫn thành tương bội kết quả. Lệ Đào lúc tỉnh lại, có chút uổng công, nhìn xa lạ phòng ngủ, một khắc sau, con ngươi đột nhiên nhất thời có rút. Đây là nơi nào toàn bộ phòng ngủ đều là ấm cùng màu bố trí, thậm chí ở bên cạnh tiểu một người trên ghế salon, còn chất đống một ít con rối. Thấy thế nào đều là một cô gái phòng ngủ. Lệ Đào xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nghĩ lúc trước đoạn phiến trí nhớ lúc trước. Bởi vì nghỉ phép 3 ngày không cần bay, hắn liền kéo Trử Lượng uống rượu với nhau, bởi vì nhớ lại Lâm Nhuế, cho nên liền uống đến nhiều một chút. Nghe được Trử Lượng nói hẹn tiểu nhân tới, hắn liền đứng dậy quyết định rời đi, bất quá lảo đảo lắc lư đi tới cửa, lại bị một người nữ dây dưa tới. Sau đó đụng phải tiểu nhân. Tiểu nhân Lệ Đào xuống giường, nhìn chung quanh, nghe được bên ngoài chuyển tới hết mấy người nói chuyện thanh âm. Cho nên, đây là tiểu nhân nhà Lệ Đào khẽ cau mày. Rõ ràng Trử Lượng đang đợi Kiều Nhân, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Kiều Nhân trong nhà? Bất quá nghe được bên ngoài người đến người đi, hết mấy người nói chuyện dáng vẻ, Lệ Đào lại yên tâm tốt lắm. Dầu gì không phải cô nam quả nữ, nếu không có thể không nói rõ ràng. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng khách mặt trống rỗng, một đôi trung niên nam nữ đang trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Kiều Nhân đứng tại trung niên nam nữ bên người, điểm mũi chân, đi trong nồi mặt nhìn. Lượn lờ hơi nước đem nàng kia dáng đẹp dung mạo tăng thêm một tầng kính lọc một dạng, nhìn nhường người có cảm giác thân thiết. Lệ Đào ngớ ngẩn. Tiểu tử thúi, ngươi tỉnh rồi a? Đột nhiên từ bên cạnh đi ra một người, dùng sức vỗ một cái Lệ Đào bả vai. Lệ Đào kinh ngạc một chút, phản xạ có điều kiện muốn đưa tay, phát hiện đối phương lại đã nhảy ra, còn một bộ tâm có thích thích nhiên dáng vẻ. Ngươi tiểu tử này, lại vẫn nghĩ đánh ta a? Lệ Đào nhìn một chút đối phương cùng tiểu nhân có mấy phần phụ họa tướng mạo, hắn này mới thu hồi tay, nói, phản xạ có điều kiện mà thôi, ngươi là tiểu nhân người nhà tiểu tử nhãn lực không tệ. Lệ Đào vô cùng không nói, người này thật giống như cũng không có so với hắn đại đi, làm sao một hớp một tên tiểu tử mà trong phòng bếp người nghe được thanh âm sau, liền đi ra. Tiểu nhân con ngươi một lượng, nụ cười rực rỡ, Lệ ca, ngươi tỉnh rồi a? Lệ Đào mím môi một cái, gật gật đầu, coi thường như nở dê người kha cờ quá phận nhiệt liệt ánh mắt, chậm thanh nói, nơi này là nhà ngươi đúng nha, ngày hôm qua ngươi uống quá nhiều, ta không biết nhà ngươi ở nơi nào, hãy cùng ta tam ca cùng nhau, đem ngươi mang về nhà. Mặc dù tràng diện này có chút lúng túng, nhưng mà dẫu sao một gia đình này người giúp mình, Lệ Đào rất nhanh bình phục tâm tình. Hắn nói một tiếng cảm ơn, nhìn một thân đồ ở nhà vô cùng thanh xuân tịnh lệ tiểu nhân, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trừ lượng đâu? Kiều Nhân biểu tình trên mặt mở mịt mấy giây. Nga, đúng nga, Trừ lượng đâu? Trừ lượng lúc này một đầu đầu ổ gà, từ Lệ Đào nhà trọ bên trong tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt tóc. Ngày hôm qua tốt không cho hẹn tới rồi tiểu Kiều em gái, có thể đợi đã lâu, người đều không tới. Gọi điện thoại không tiếp, tin tức cũng không trở về. Trừ lượng cảm giác chính mình mất liên lạc rồi, sau đó liền lại mua một đống rượu và thức ăn tới Lệ Đào nơi này. Dự định tiếp tục bồi Lệ Đào uống rượu. Không nghĩ tới, Lệ Đào không có ở nhà. Hắn khoảng thời gian này luôn là ở chùa, cho nên có Lệ Đào nhà chìa khóa. Hơn nữa hắn tại Lệ Đào nơi này, ba mẹ liền bất kể hắn. Có thể không nghĩ tới, Lệ Đào lại không có ở nhà giống nhau, cũng không trả lời điện thoại cùng tin tức. Trừ lượng liền dứt khoát dự định vừa uống rượu một bên chờ Lệ Đào, uống uống, liền ngủ. Vừa cảm giác đến trời sáng. Vừa lúc đó, hắn nghe được cửa cách một thanh âm vang lên. Nhìn hướng người tới, Trừ lượng xoa xoa con mắt, hỏi, Lệ ca, ngươi trở lại, ngươi tối hôm qua đi nơi nào à?